Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2156. Đệ 2156 chương Ngốc Nữ Nhân. Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay tinh huyết từng giọt rơi xuống. Ở giữa không trung hình thành từng điều hồng ti tiếp tục ăn mòn tế đàn phòng ngự hắc võng. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng bệch, đầu ngón tay chẳng những tái nhợt còn bắt đầu phiếm thanh. Thạch Hy cảm thấy chính mình thật sự sắp nhìn không được. Nữ nhân này cần thiết lấy chính mình mệnh tới như vậy bác sao? Một chúng các tiểu bảo bối cảm thụ được Ngô Thanh Thiền suy yếu vô cùng bộ dáng đều đau lòng muốn. Chết, Miêu đại gia màu lam trong ánh mắt ngưng tụ một tầng phức tạp cảm xúc. Ngay sau đó nhảy đến Ngô Thanh Thiền trên vai, đem chính mình phì móng vuốt rảo phá, từng giọt tinh huyết dừng ở Ngô Thanh Thiền tinh huyết thêm vào. Có Miêu đại gia tinh huyết thêm vào, bí thuật lưu truyền tốc độ cơ nhiên biến nhanh, đỏ tươi tơ máu bao trùm hắc võng tốc độ cũng nhanh một ít. Ngươi không phải khí linh sao? Như thế nào cũng có tinh huyết này ngoạn ý. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Miêu đại gia. Miêu đại gia trắng Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ngươi đừng quên bổn đại gia trở thành khí linh trước chính là chỉ linh sủng. Biến ảo vì huyết nhục chi thân sau đương nhiên là có tinh huyết. Bổn nữ nhân, nếu không phải xem tại đây ngốc nữ nhân ngốc đến lấy chính mình tinh huyết sinh mệnh đi làm tiền. Đặt cược, nó mới lười đi để ý. Đối với nó tới nói, mỗi sói mòn một giọt tinh huyết chính là muốn rất nhiều linh tủy cùng ám tủy mới có thể bổ đến chờ. Về, thấy Miêu đại gia tinh huyết hữu dụng, cỏ cây chi linh cũng bay đến Ngô Thanh Thiền một khắc chỉ trên vai. Đem tay nhỏ cắt qua, nhăn khuôn mặt nhỏ nhịn đau đem tinh huyết ném qua đi cùng Ngô Thanh Thiền tinh huyết tương dung. Diêm Quân cùng Long San liếc nhau, hai người không chút do dự đình chỉ đối tế đàn phòng ngự công kích. Đồng dạng đem ngón tay cắt qua, đem tinh huyết bài trừ tác dụng ở Ngô Thanh Thiền tinh huyết phía trên. Yêu thực tinh huyết cùng nhân loại tinh huyết bất đồng, nhưng cũng có hiệu quả như nhau chi hiệu. Mặt khác các tiểu bảo bối thấy thế cũng sôi nổi đình chỉ nguyên bản công kích. Sôi nổi hóa thành chim nhỏ vây quanh ở Ngô Thanh Thiền bên cạnh. Từng giọt tinh huyết từ chúng nó trên người bay ra dung tiến Ngô Thanh Thiền tinh huyết. Yếm, Xích Diễm cùng Bá Vương Long thấy thế cũng không chút do dự gia nhập tới rồi phát ra tinh huyết đội. Ngũ, Ngô Thanh Thiền trong mắt ấm áp, các tiểu bảo bối cùng nhau cố lên. Chúng ta nhất định có thể khám phá này quỷ đồ vật tốt. Chủ nhân, các tiểu bảo bối nhu nhu trả lời. Thạch Hy nhìn thấy như vậy một màn hoàn toàn chấn động. Này đó vật nhỏ cũng là lấy mệnh ở cùng Ngô Thanh Thiền cùng đi đánh cuộc. Có thể thấy được nàng bình thường nhân cách mị lực có bao nhiêu cường. Không đơn thuần chỉ là chỉ Thạch Hy chấn động, liền bị nhốt ở tế đàn lâu chạm đám người cũng đều kinh hãi không thôi. Các tiểu bảo bối không phải cùng Ngô Thanh Thiền lập khế ước quá. Chính là cùng nàng tâm linh tương thông, bởi vậy rơi xuống tinh huyết đều chỗ hữu dụng. Theo tinh huyết dần dần tăng nhiều mở rộng, Ngô Thanh Thiền dùng bí thuật phóng thích hồng ti lan tràn tốc độ càng mau thượng không ít. Chín màu ma liên vẫn chưa làm như vậy, mà là không ngừng dùng diễn sinh ra đặc thù năng lực tác dụng ở tế đàn một góc. Nhưng là cũng ở tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, so hao tổn tinh huyết còn nghiêm trọng, Thạch Hy thật mạnh thở dài, người ngốc linh sủng yêu sủng cũng ngốc, được rồi. Thế gian này liền ngươi thông minh, Ngô Thanh Thiền nói chuyện thanh âm suy yếu vô cùng, đột nhiên, từ phong thần trong cơ thể chui ra một đạo hắc quang. Biến ảo thành một đóa hoa ấn ký rừng ở chín màu ma liên tinh lọc ăn mòn vị trí. Đúng là màu đen mạn đà la, bệnh mỹ nhân, ngươi nhất định phải kiên trì trụ a. Ngô Thanh Thiền đem tâm lực tác dụng ở phong thần trên người. Không ngừng kêu những lời này. Thực mau, đương tiên lệ hồng ti lan tràn đến bị chín màu ma liên tinh lọc cái kia vị trí khi hai người tương dung hơn nữa màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng. Nguyên lai kiên cố vô cùng hắc võng cơ nhiên nứt ra rồi một cái khích phùng. Hết chương.